Vũ thần chúa tể, chương 4450, Ma Tâm Đảo, góc truyện audio.com, chấm, đại nhân, ngươi, Mị Giao Thiến Huyền phù giữa không trung, kích động nhìn Tần Trần, làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Trần vậy mà sẽ giúp nàng tăng cao tu vi, ngươi quá yếu, làm thị nữ bản tọa đều có chút ghét bỏ, tùy tiện đề thăng xuống, Tần Trần nhàn nhạt nói. Này Mị Giao Thiến ngay từ đầu, chỉ là đỉnh phong nhân tôn mà thôi. Mặc dù là đề thăng một chút tu vi, cũng chỉ là nửa bước địa tôn mà thôi. Theo Tần Trần, cũng vẫn là quá yếu. Mị Giao Thiến tức khắc khí sắc đỏ lên. Nàng tốt xấu tại trong huyễn ma tộc, coi như là một tên tiểu cao tầng, cư nhiên bị ghét bỏ. Bất quá nghĩ đến Tần Trần lúc trước một đao miểu sát xa ma tộc địa tôn Long Đa trưởng lão cảnh tượng, tức khắc không nói lời nào. Tại trong mắt đối phương, bản thân sợ thật đúng là một con run dế. Vô tận ma khí nội liễm, Mị Giao Thiến trên thân bản nguyên tức khắc ẩn núp xuống tới. Lúc này, trên người nàng khí tức dĩ nhiên đạt đến nửa bước địa tôn cảnh giới. Đương nhiên, khoảng cách bước vào chân chính địa tôn cảnh giới còn có một chút chênh lệch. Có thể, khoảng cách này nàng khuất phục Tần Trần. Bất quá mấy canh giờ mà thôi à, cái đột phá này tốc độ. Thật là, Mị Giao Thiến bây giờ là đối với Tần Trần. Triệt để khuất phục, bất quá trên mặt, lại vẫn có một vẻ lo âu. Nàng đi tới Tần Trần bên cạnh, lo lắng nói, đại nhân. Sa ma tộc là loạn thần ma hải trong tam tuyến chủng tộc. Ngươi giết sa ma tộc trưởng lão. Một khi để cho sa ma tộc biết, định không sẽ cùng chúng ta bỏ qua. Chúng ta là không phải đổi một tòa ma tâm đảo. Thuộc hạ nghe nói, sa ma tộc tộc trưởng chính là khu vực này hắc thạch ma quân bộ hạ một tên ma tướng. Thực lực bất phàm, tại khu vực này ma tướng bài danh trong cũng đứng hàng tiền mao. Nếu tiếp tục đi hắc thạch ma quân bộ hạ ma tâm đảo, sợ là muốn. Tần Trần mắt nhìn đối phương, ngươi sợ? Mị Giao Thiến nói, thuộc hạ không sợ, thuộc hạ chỉ là lo lắng. Được, không có gì lo lắng. Tần Trần lạnh nhạt nói, bản tọa chỉ muốn biết sa ma tộc tộc trưởng, như vậy hắc thạch ma quân bộ hạ một tên ma tướng, như vậy đến ma tâm đảo, chúng ta còn có thể trở thành là ma tướng sao? Mị Giao Thiến ngẩn ra. Lúc này, đại nhân lại còn đang muốn trở thành vì ma tướng sự tình. Nàng do dự một chút, nói, cũng không có vấn đề. Theo thuộc hạ biết, ma tâm đảo ở trên thắng liên tiếp tỷ đấu, chính là ma chủ đại nhân tự thân định ra. Lấy được 100 thắng liên tiếp, tất thành ma tướng. Mặc dù là hắc thạch ma quân cũng đoạn không dám ngỗ ngược ma chủ đại nhân mệnh lệnh. Không phải là tốt rồi. Đi thôi, Tần Trần giọng nói rơi xuống. Lúc này lần thứ hai lên đường, lưu lại Mị Giao Thiến tại chỗ sững sờ. Đại nhân thực lực là mạnh, nhưng không phải là có chút quá tùy ý. Tuy là quy củ trên, chỉ cần lấy được 100 thắng liên tiếp, liền có thể trở thành ma tướng. Chỉ khi nào để cho sa ma tộc tộc trưởng biết bản thân sở tác sở vi, đối phương há lại sẽ cho bọn hắn trở thành ma tướng cơ hội. Tất nhiên sẽ bằng mọi cách cản trở. Đến lúc đó, chỉ phải thất bại, vậy nguy hiểm. Nhưng nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, nàng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Theo sát mà lên, hai người nhanh chóng bay đi. Lúc này, loạn thần ma hải chỗ sâu, sa ma tộc chỗ lãnh địa, tộc trưởng, Long Đa trưởng lão mấy người tung tích biến mất. Với lại, đưa tin cũng không có bất kỳ hồi âm. Thuộc hạ hoài nghi trưởng lão bọn họ đã. Một tên sa ma tộc đệ tử quỳ sát tại hạ, phía trước, ngồi xếp bằng một cái tản ra cường đại khí tức. Người mặc ma khải đáng sợ cường giả. Hừ, tại đây loạn thần ma hải chi địa, lại có người dám cùng ta sa ma tộc đối nghịch, tự tìm cái chết. Này người mặc ma khải cường giả ầm ầm đứng lên, đáng sợ ma uy bạo dũng ra. Làn sóng ma ngập trời. Đến tột cùng là ai động thủ? Này Sa Ma tộc tộc trưởng nộ khí đằng đằng. Gầm lên nói. Chúng ta chẳng biết. Nhưng Long Đa trưởng lão bọn họ là truy tìm Thác Nhĩ Tháp quản sự đi trước. Mà Thác Nhĩ Tháp quản sự thất tung. Dường như cùng một tên huyễn ma tộc nữ tử có liên quan. Huyễn ma tộc, Sa Ma tộc tộc trưởng ánh mắt phát lạnh. Hừ lạnh nói. Tại ta loạn thần ma hài. Là Long hắn phải cho ta cuộn lại. Là hổ hắn phải cho ta phải nằm. Huyễn ma tộc thì như thế nào? Này loạn thần ma hải còn chưa phải là bọn họ nói coi như. Truyền bản ma tướng hiệu lệnh cùng phương này hải vực. Lập tức phát lệnh truy nã người này. Bổn tộc sống thì gặp người. Chết phải thấy thi thể. Sa ma tộc tộc trưởng gầm thét nói. Hắn lấy ma tướng phát lệnh. Không chỉ là sa ma tộc. Chỉ cần là hắc thạch ma quân trưởng quản cái hải vực này. Hắn ma tướng thế lực cũng sẽ hợp tác tìm giúp. Có thể nói là thiên la địa võng. Thân làm hắc thạch ma quân bộ hạ ma tướng. Hắn lại há có thể làm cho mình sa ma tộc mất hết thể diện. Phải. Lúc này. Thuộc hạ rời đi. Bên kia. Tần Trần mang theo Mị Giao Thiến nhanh chóng bay đi. Một ngày sau. Cũng đã tới gần nhất hắc thạch ma tâm đảo. Thấy trước mặt ma tâm đảo. Mị Giao Thiến không khỏi chấn động. Trước mặt ma tâm đảo. Kia là cái gì đảo nhỏ? Căn bản là một mảnh to lớn đại lục. Huyền phù tại đây loạn thần ma hải vùng trời. Kinh đào phách ngạn. Đá vụn bắn tung trời. Siêu. Tần Trần mang theo Mị Giao Thiến rơi vào ma tâm đảo lên. Đảo nhỏ trên. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhân khí hết sức đầy đủ. Đồng thời, đảo nhỏ trên, cường giả lui tới, đều chủng loại hình ma tộc hành tẩu, để cho người ta hoa cả mắt. Đại nhân, nơi này chính là hắc thạch ma tâm đảo. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Mị Giao Thiến thăm dò, trực tiếp đi tỷ võ quyết đấu trận. Tần Trần nhàn nhạt nói, trực tiếp đi. Mị Giao Thiến kinh ngạc, không tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút sao? Người có thành kiến, Tần Trần liếc nhìn nàng một cái. Thuộc hạ không dám, vậy liền đi thôi. Hai người trực tiếp đi tỷ đấu trận, mà ở hai người sau khi rời đi. Một bên, một tên duy trì ma tâm đảo trật tự ma vệ, nhanh chóng xuất ra một cái ngọc giản. Trên thẻ ngọc, lập tức hiện ra Mị Giao Thiến bộ dáng. Hắn lúc này tiến hành đưa tin. Siêu siêu siêu. Một lát sau, mấy bóng người rơi ở chỗ này. Vừa nãy là ngươi đưa tin. Đầu lĩnh một người, đằng đằng sát khí. Đúng là sa ma tộc nhân. Vâng, thuộc hạ nhìn thấy hắc sa ma tướng đại nhân yêu cầu chúng ta chú ý huyễn ma tộc nữ tử. Này ma vệ vội vàng thận trọng nói. Rất tốt, người nàng đây. Hướng cái hướng kia đi. Tại bên người nàng, còn có một người đàn ông. Ồ, này sa ma tộc nhân cười nhạt. Đây tìm được núi dựa sao? Người công lao, chúng ta ghi nhớ. Hắc sa ma tướng đại nhân sẽ không quên. Đây là ngươi thù lao. Đi, đầu lĩnh sa ma tộc nhân thuận tay ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó mang theo phía sau hắn sa ma tộc nhân. Thân hình thoát một cái. Nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Hướng Tần Trần bọn họ phương hướng rời đi nhanh chóng lao đi. Này một tên ma vệ. Tức khắc cao hứng bừng bừng đem ma thức xâm nhập vào đến trong nhẫn chữ vật. Này nhìn qua. Khí sắc tức khắc khó xem. Phi. Cư nhiên chỉ là non nửa cái nhân tôn ma mạch. Này sa ma tộc nhân cũng quá tiểu khí chứ. Lao sư động chúng, thông báo hiệu lệnh, lại chỉ cho điểm này thù lao. Này ma vệ hùng hùng hổ hổ. Bất quá, như thế nào đi nữa? Có thù lao dù sao cũng hơn không có thù lao. Thu hồi nhân tôn ma mạch. Này ma vệ trong lòng khẽ động, cũng nên tức theo sau. Lúc này, Tần Trần mang theo Mị Giao Thiến. Đã tới sàn quyết đấu chỗ. Sàn quyết đấu. Là bất luận cái gì một tòa ma tâm đảo, tối hạch tâm địa phương, tự nhiên không ai không biết, Không người không hiểu, tùy tiện hỏi cái trên đường người, liền có thể biết được hiểu địa phương. Đi tới nơi này quyết đấu đài chỗ chỗ. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trước mặt, đúng là một tòa cao vót vân thiên kiến trúc. Nguy nga đứng vững ở trong thiên địa. Bốn phía có đáng sợ cấm chế bao phủ. Từng đạo đáng sợ ma quang. Ở trong thiên địa oanh nhiễu. Đằng đằng sát khí. Ở đây, hẳn là một tòa ma trận. Tần Trần ánh mắt lóe lên. Cất bước về phía trước. Tại đây sân tỷ võ phía dưới. Có từng cái cửa ra vào. Rất nhiều ma tộc nhân ào ào vào ra lấy thông đạo. Vô cùng náo nhiệt. Lối vào có vài tên người mặc ma giáp hộ vệ thủ vệ. Tại thủ vệ này sau lưng. Còn kề một khối cáo thị. Trên đó viết. Vào trận. Cần giao nộp một cái thánh chủ ma mạch. Sân tỷ võ nghiêm cấm đấu nhau. Người vi phạm giết không tha. Toàn bộ ma tâm đảo. Trừ tối hạch tâm ma quân phủ cùng này sàn quyết đấu ở ngoài. Địa phương khác cũng không khỏi dừng đấu nhau. Đối với một ít nhỏ yếu ma tộc nhân mà nói. Toàn bộ ma tâm đảo. Ngược lại là này mỗi ngày chết vô số người sàn quyết đấu. Mới là an toàn nhất địa phương. Này không thể không nói là một sự mỉa mai. Một cái thánh chủ ma mạch mặc dù không quý. Nhưng khó chống lại nhiều người. Này ma tâm đảo sàn quyết đấu một năm qua thu vào có bao nhiêu? Tần Trần nhìn rất nhiều cửa thông đạo nối liền không dứt ma tộc nhân. Nói thầm, này loạn thần ma hải ma quân. Ngược lại một cái rất biết làm ăn người. Giao nộp hai cái thánh chủ ma mạch. Tần Trần mang theo mị giao thiến men theo cửa vào thông đạo tiến vào sàn quyết đấu. Hắn mới vừa đi vào. Siêu siêu siêu. Vài tên xa cao thủ ma tộc liền đã tới ở đây. Sàn quyết đấu. Dẫn đầu xa cao thủ ma tộc nhướng mày. Này huyễn ma tộc gia hòa. Chẳng lẽ đi vào sàn quyết đấu đi? Nếu như là như vậy. Vậy phiền toái. Ma tâm đảo. Là ma quân đại nhân lãnh địa. Mà sàn quyết đấu. Càng là nghiêm cấm đấu nhau địa phương. Cho dù hắn xa ma tộc tộc trưởng là hắc thạch ma quân đại nhân bộ hạ ma tướng. Cũng không cách nào phá hư quy củ. Bởi vì, ma tâm đảo tấn cấp quy củ, là ma chủ đại nhân tự thân ban bố. Vì, chính là chọn toàn bộ loạn thần ma hải trong cường giả cao cấp nhất. Không người dám phá hoại. Ai phá hoại, ai chết, bạch, đi tới cửa vào ma vệ chỗ. Dẫn đầu xa cao thủ ma tộc trực tiếp xuất ra một khối ngọc giản bức họa. Phía trên, là mị giao thiến bức họa. Dò hỏi. Mấy vị huynh đệ, có thể từng gặp cô gái này. Này ma tâm đảo sàn quyết đấu ma vệ. Cũng thuộc hắc thạch ma quân đại nhân bộ hạ. Bọn họ tộc trưởng mặc dù là hắc thạch ma quân bộ hạ ma tướng. Nhưng cũng không dám chậm trễ. Nàng, không lâu mới vừa đi vào. Làm sao, cô gái này cùng các ngươi xa ma tộc có oán. Canh gác sàn quyết đấu ma vệ cười nói. Đáng chết. Đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc sắc mặt khó coi. Quả nhiên, sự tình như bọn họ dự liệu vậy. Đối phương đi vào sàn quyết đấu. Này có thể phiền toái. Đúng là, cô gái này đắc tội ta tộc tộc trưởng đại nhân. Hắc Sa tộc trưởng mệnh chúng ta chóc nã quy án. Nguyên lai là Hắc Sa ma tướng mệnh lệnh. Ma vệ tức khắc thần sắc cung kính. Bất quá. Cho dù Hắc Sa ma tướng đại nhân mệnh lệnh, sàn quyết đấu, là nghiêm cấm động võ. Vài vị hẳn là rõ ràng chứ. Yên tâm, chúng ta sẽ không phạm cấm. Đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc buồn bực thở ra một hơi. Nói, vậy thì tốt, này ma vệ cũng thở phào một cái. Bọn họ thật đúng là sợ xa ma tộc nhân tại sàn quyết đấu sằng bẫy. Đa tạ vài vị. Cáo từ, giọng nói rơi xuống, đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc mang theo một nhóm xa ma tộc nhân. Nhanh chóng đi vào này quyết trong đấu trường. Cũng không biết nàng kia như thế nào đắc tội Hắc Sa ma tướng đại nhân. Ha ha, trừ phi có thể ở này sàn quyết đấu lấy được trăm thắng liên tiếp. trở thành mới ma tướng. Bằng không, cô gái này chắc chắn phải chết. Thủ vệ ma vệ khẽ lắc đầu. Hắc Sa ma tướng là Hắc Thạch ma quân đại nhân bộ hạ bài danh hàng đầu ma tướng. Trừ phi đối phương lấy được 100 thắng liên tiếp, trở thành mới ma tướng. Bằng không, coi như là lấy được thắng liên tiếp 10 lần. Có tư cách trở thành giống như bọn họ ma vệ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tên ma tướng thật muốn lộng chết một người ma vệ. Tại quy củ cho phép dưới tình huống, Hắc Thạch ma quân đại nhân cũng không đến chen tay vào. Dù sao, ma tướng mới là ma quân bộ hạ căn bản. Ma vệ, khắp nơi đều thấy. Lúc này, Tần Trần mang theo Mị Giao Thiến đã tới sàn quyết đấu chỗ sâu. Đây, Tần Trần cúi đầu nhìn lại. Sàn quyết đấu, bốn phía là một hàng hình tròn ghế ngồi. Giống như một hình tròn cổ xưa đấu võ trường một dạng. Còn quấn chính giữa lôi đài, này hình tròn sàn quyết đấu, cực kỳ bao la, cũng không biết có thể chứa bao nhiêu người đồng thời quan sát. Mà ta hình tròn khán đài vị trí chính giữa, là một mảnh hãm sâu đi vào, giống như ma quật một giống như địa phương. Tại đây trong ma quật, vô biên ma khí tung bay. Trong động ma, có một tòa to lớn lôi đài, bị cấm chế bao phủ. Hãm sâu đi vào lôi đài, giống như luyện ngục một dạng, phảng phất ma tộc mãnh thú mở ra bồn máu miệng khổng lồ. Dường như muốn thôn phệ toàn bộ đi vào trong người, để cho người ta sợ run lên. Cách chương.